Tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 146, giám sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự có chuyện như vậy sao? Vương Dịch kinh ngạc hô lên một tiếng, các vị giám khảo nước ngoài ở bên cạnh cũng thảo luận sôi nổi. Cô có thể giới thiệu một chút về tác phẩm bị hủy của chính mình không? Nghiêm Thanh Minh ngồi ở dưới đài, khuôn mặt đẹp trai đó tức khắc khiến cho cư dân mạng hò hét và liếm màn hình. Cuộc thi không có cho cơ hội loại như thế này, nhưng với thân phận của Nghiêm Thanh Minh ở đây, lại có cư dân mạng ăn dưa muốn biết sự thật cho nên buổi ghi hình trực tiếp này vẫn được tiếp tục. Tác phẩm lúc trước của tôi là một chiếc váy cưới kết hợp với bức tranh điêu khắc về cửu thiên huyền nữ trên 9 tầng mây. Lời vừa dứt thì cư dân mạng cũng sôi nổi thêm, váy cưới cùng cửu thiên huyền nữ sao? Phương Tây cùng phương Đông, đây không phải là tác phẩm thiết kế của nhà thiết kế nam gần cuối sao? Sao lại là của cô ta được? Tôi hôn mê mất cầu chân tướng nha. Đạo phẩm à, tác phẩm bị phá hủy. Nước đi này sâu quá, tôi cũng không dám nghĩ tới. Hiển nhiên, cư dân mạng và giám khảo cũng nghĩ ra. Cô khẳng định không? Vương Dịch nhìn thẳng vào cô. Tôi khẳng định, sâu trong đôi mắt của Thanh Nhược hiện lên một tia nghi hoặc không rõ tại sao giám khảo lại phản ứng lớn đối với tác phẩm bị hư của mình như thế. Nếu đúng như vậy, chúng tôi sẽ điều tra sự thật, sẽ cho cô cùng khán giả một lời giải thích. Giọng nói của Nghiêm Thanh Minh trầm trầm vang vọng khắp hội trường, nói năng có khí phách. Cuộc phát sóng trực tiếp kết thúc, cư dân mạng ở trên trang của cuộc thi thiết kế thời trang thế giới để lại bình luận nhất định phải cho bọn họ một kết quả. Cuộc thi kết thúc, Nghiêm Thanh Minh đưa Thanh Nhược đi cùng tới phòng giám sát, nhân tiện gọi người mặt lạnh Bella tới cùng. Ba người cùng tập hợp tại phòng giám sát, quả nhiên từ màn hình theo dõi có thể thấy Bella đi ra từ phòng chờ của Thanh Nhược. Lúc Thanh Nhược cùng Liz ở buồng vệ sinh về thì phát hiện tác phẩm đã bị hủy, Bella đi vào đó thì còn làm cái gì được chứ? Ánh mắt của hai người là có ý gì? Bella khoanh tay trước ngực nhíu mày. Đây là hoài nghi tôi à? Có giám sát tại nơi này, cô còn muốn giải thích như thế nào? Thanh Nhược nhìn cô ta, đôi môi mím chặt của cô đầy lạnh lùng. Tôi thừa nhận biết tác phẩm của cô bị hỏng. Bella gãi gãi tóc, mặt đầy bực bội. Nhưng lúc tôi đi vào thì nó đã bị hủy rồi. Là do tôi nghe thấy có tiếng động nên đi vào xem, chuyện này căn bản không liên quan tới tôi. Khuôn mặt cô ta vừa mất kiên nhẫn vừa tức giận, như thể cô ta thực sự bị oan ức, bởi vì không có cách nào giải thích được cũng không biết làm sao nên mới thế. Ngải Duy, Nghiêm Thanh Minh nhìn màn hình theo dõi, đôi mắt khẽ động nhẹ. Xem cái này đi, sau khi Bella đi ra, lại có một bóng người khác bước ra từ phòng chờ và đã bị quay lại. Có máy giám sát trong địa điểm này, ngoại trừ ban giám khảo và nhân viên công tác, ngoài ra người dự thi hoàn toàn không biết, đây cũng là nguyên nhân tại sao có người lại dám ngược gió gây án. Anh ta là ai? Thanh Nhược tiến lên phía trước nhíu mày lại. Là Victor, người dự thi trước cô. Bella cũng tiến lên theo. Tác phẩm của anh ta cùng với tác phẩm bị phá hư của cô giống nhau như đúc, nhưng phong cách đã có cải biến. Nghiêm Thanh Minh nhìn Bella đang nói chuyện rồi khẽ gật đầu. Em vẫn luôn gấp gáp làm lại tác phẩm cho nên không đó thôi. Nhưng lúc tôi vào phòng chờ lại không có nhìn thấy anh ta, có thể là đã trốn đâu đó. Bella đứng dậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải tôi, các người đã đổ tội oan cho tôi. Xin lỗi, tuy rằng Bella nói chuyện có chút sắc bén nhưng giữa Thanh Nhược và cô ta không có thù hận quá lớn, bởi vậy lúc gọi tới cô ta cũng không cố kỵ hay xấu hổ gì. Được rồi, tôi phải đi đây. Cô ta mở cửa, rồi đột nhiên xoay người lại. Tôi không biết vì sao các người chưa xem lại video giám sát đã gọi tôi tới rồi, tôi không biết có ai nói gì không mà chuyện xảy ra lại hoài nghi tôi trước tiên, nhưng sau này tôi hy vọng không xảy ra chuyện này một lần nào nữa. Nói xong, cô ta dùng sức đóng cửa lại rồi nhanh chóng rời đi. Chúng ta sẽ giải thích với cư dân mạng, em không cần phải lo lắng. Nghiêm Thanh Minh đứng dậy, dùng ánh mắt trấn an cô. Cảm ơn anh, Thanh Nhược nắm chặt đôi tay, mày vẫn đinh ninh nhăn lại chưa từng giãn ra. Đến 12 giờ trưa ngày hôm sau, cuộc bỏ phiếu kết thúc, tác phẩm của Thanh Nhược đạt thứ 11, được tới đó là do có 3 vị giám khảo đã chấp nhận nguyên nhân của cô. Nhưng nếu bạn vẫn không lọt vào top 10 liền phải bị đào thải một cách tàn nhẫn. Vốn dĩ đó là kết cục đã được định nhưng phía ban tổ chức cuộc thi đã tuyên bố đào thải Victor, dẫn tới tình trạng cư dân mạng dậy sóng. Dù sao thì tác phẩm của Victor cũng đạt hạng nhì, đã được rất nhiều cư dân mạng yêu thích. Cách chương.